Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1912. Chương 1912 ta chính là Đại Tổng Tài. Imi ngã trên mặt đất, nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày Lôi Thời Duệ cũng dám như vậy đối nàng nói chuyện, cúi đầu. Nàng đem trong mắt, oán độc hận ý che lấp. Duỗi tay lau khô nước mắt, nàng yên lặng cầm quần áo mặc tốt, lúc này mới ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn Lôi Thời Duệ. Lôi tổng, Minh ca chiều nàng ngoắc ngón tay, Imi vội đứng dậy muốn tới gần Minh ca đi, Minh ca sắc mặt lạnh. Lùng, chạm ta cái bàn đối diện đi, nơi này là ngươi một trợ lý nên chạm địa phương sao? Imi đứng dậy vòng qua cái bàn một khắc sườn. Nàng thanh âm sâu kín nói, Lôi tổng, người hận ta là hẳn là, chính là ta không có biện pháp, Duy Duy trước kia sinh bệnh muốn rất nhiều tiền, cũng là lúc ấy ta nhược điểm dừng ở trong tay hắn. Ngươi không biết, thật nhiều thứ ta đều tưởng cùng ngươi thẳng thắn, chính là ta mỗi lần tưởng tượng liền rất sợ hãi ngươi dùng chán ghét ánh mắt xem ta, nữ nhân này thật mẹ nó dối trá. Lôi Thời Duệ mất đi, chính mình Đại Tổng Tài phong độ, giống người điên giống nhau thét chói tai, mẹ nó đều đem lão tử đương cái gì, thật mẹ nó đương sao còn muốn lập đền thờ. Ghê tởm chết ta, Phật ánh sáng, đem ngươi đương tinh trùng bái. Lôi Thời Duệ nghe vậy tức giận đến cảm thấy chính mình thiếu chút nữa không bốc hỏa đem chính mình cấp thiêu cái sạch sẽ. Người rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Có bản lĩnh báo thượng danh hào, đừng ở ta trong thân thể trốn tránh tránh. Phật ánh sáng khinh thường suy một tiếng. Hừ, kia Sương Minh ca đã vô chi vô giác đem điện thoại ghi âm mở ra. Cùng ta nói ngươi cùng chúng ta tiêu thụ Lôi giám đốc là cái sao lại thế này? Nghe nói ngươi lúc trước ly hôn vẫn là bởi vì hắn đâu? Các ngươi nếu là chân ái, như thế nào không kết hôn đâu. Imi nước mắt bất chi bất giác lại chảy ra. Lôi tổng, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cùng hắn chi gian cái gì đều không có. Hắn đắn đo ta nhược điểm, ta không thể không có lệ hắn. Hắn hủy hoại gia đình của ta, hủy hoại ta hết thảy. Ta hận hắn còn không kịp, như thế nào sẽ thích hắn, phải không? Minh ca bạch ở trên bàn trên máy tính đánh chữ. Người cùng hắn tham ô công ty hạng mục khoản là ai chủ ý? Là hắn chủ ý, hắn uy hiếp ta, ta không thể không phối hợp hắn. Imi hít cái mũi thật dài ra khẩu khí làm chính mình bảo trì. Chấn định, ân, Minh ca ngẩng đầu ngó nàng liếc mắt một cái. Hắn cũng coi như là chúng ta Lôi ra người. Nói lý lẽ nhà ta cũng sẽ không thiếu hắn tiền. Hắn vì cái gì phải nghĩ cách từ trong công ty đào tiền? Hắn đánh bạc, Imi nói. Hắn đánh bạc mượn vay nặng lãi, lợi lan lợi, mỗi tháng đều là thu không đủ chi. Hơn nữa hắn còn hấp độc, hắn nghiện ma túy rất lợi hại. Minh ca kinh ngạc. Ngươi nói chính là thật sự? Imi liên tục gật đầu. Lôi tổng, ta đã sớm tưởng đem những việc này nói cho ngươi. Ta đối với ngươi không có nửa điểm giấu giếm. Vậy ngươi cùng ta đại ca đâu? Cùng ta đại ca Lôi Khi Nguyên là chuyện như thế nào? Imi lắc đầu. Ta cùng Lôi đại thiếu không có nửa điểm quan hệ. Ta chỉ cùng Lôi giám đốc có điểm quan hệ. Cùng Lôi đại thiếu chi gian cái gì quan hệ đều không có. Lôi tổng ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự sẽ không lại lừa ngươi, kia hắn đâu? Hắn cùng ta vị kia đại ca lại là cái gì quan hệ? Ta không biết, Imi ủy khuất lại mờ mịt lắc đầu. Ta không biết bọn họ chi gian có hay không quan hệ. Hắn người kia đơn độc cùng ta ở bên nhau thời điểm trước nay không đem ta đương nữ nhân đối đãi. Ta không dám ở trước mặt hắn nói nửa câu lời nói. Cho nên không biết bọn họ chi gian có hay không quan hệ, nhìn một cái. Chẳng sợ chính là sơn cùng thủy tận nông nỗi, Imi cũng không có bán đứng Lôi Khi Nguyên, nàng đại khái cũng biết. Minh Ca hôm nay chọc thủng chuyện của nàng, về sau khẳng định sẽ không trọng dụng nàng. Nàng nếu muốn hỗn đi xuống, phải thời khắc ôm chặt Lôi Khi Nguyên đùi, Minh Ca liền không ở vấn đề này thượng dây dưa, nàng đem Imi cùng Tiêu Thụ Bộ Lôi giám đốc hai người cộng đồng đào công ty công khoản công báo túi tiền. Riêng vài món sự chi tiết hỏi xong lúc sau, lúc này mới đem chính mình ở trên máy tính đánh hạ đối thoại đóng dấu ra tới, ngẩng đầu chiều Imi ý. Bảo, lại đây, ở chỗ này ký tên ấn cái dấu tay, Imi là làm gì đó người? Nàng như thế nào có thể tùy tiện ký tên ấn dấu tay? Cho nên lập tức nói, Lôi Tổng ta sai rồi, ta biết đến đều nói cho ngươi. Cầu ngài cho ta một cái đường sống đi, Minh Ca. Muốn ta cho ngươi đường sống liền tại đây mặt trên ký tên. Về sau ngươi hảo tiếp tục làm ngươi bí thư tổng trợ, Imi vẻ mặt do dự nhìn Minh Ca. Lôi Tổng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Minh Ca vẻ mặt khinh thường liếc xéo nàng. Ta cũng chưa hoài nghi ngươi ngực thật giả. Ngươi hoài nghi ta lời nói thật giả. Imi, người tốt nhất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Ngươi nếu là không muốn ký tên, kia ta báo nguy làm cảnh sát tới điều tra hào. Minh Ca cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Những việc này ta biết đến như vậy rõ ràng. Ngươi cảm thấy ngươi không ký tên liền chết vô đối chứng sao? Imi ở Minh Ca này dưới ánh mắt cuối cùng ký tên cũng ấn dấu tay. Nàng thanh âm thấp thấp, lẩm bẩm nói. Lôi Tổng, người thật sự sẽ coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá sao? Đừng cùng ta nói điều kiện, đừng hỏi ta loại này xuẩn vấn đề. Minh Ca hừ một tiếng, lão bà, về sau tốt nhất cần cẩn trọng trọng làm tốt ngươi bản chức công tác. Biết chính ngươi là cái gì ngoạn ý, Imi cúi đầu không nói gì. Rõ ràng là đối Minh Ca lời này bất mãn lại không dám kháng nghị. Lôi Thời Duệ khích lệ Minh Ca. Nữ nhân, người rốt cuộc học được cường thế. Nói như vậy lời nói tổn hại nàng ta thích. Một cái lão bà có cái gì tư bản ở ta nơi này soát mặt. Ma chứng, chờ nàng đi ra ngoài. Người liền ở toàn công ty viên chức trước mặt đem nàng khai trừ. Minh Ca không kiên nhẫn nhíu mày. Người nghe được ta nói sao? Sẽ không trả lời là người câm. Như thế nào, vẫn là cảm thấy ngươi có thể khi ta mụ mụ, cho nên ta nên đối với ngươi khách khí điểm, không phải. Imi vội nói, ta chưa từng có nghĩ như vậy quá. Lôi Tổng, ta nhớ kỹ ngài nói, về sau sẽ cẩn tuân ngài dạy bảo, đi ra ngoài đi. Minh Ca nói, đừng làm cho ta nhìn đến ngươi lộ thịt bộ dáng, ta ghê tởm không được, là Lôi Tổng. Người sẽ không liền tưởng dễ dàng như vậy buông tha nàng đi. Lôi Thời Duệ trơ mắt nhìn Imi ra cửa. Hắn tức giận đến chiều Minh Ca giống to. Nam Cung Minh Ca, ta lý giải ngươi là cái nữ nhân ngươi mềm lòng. Nhưng ngươi hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Hóa ra loại sự tình này không có phát sinh ở trên người của ngươi. Cho nên ngươi không ngại. Vui thả này đó nữ nhân tạo ân tình là không? Nam Cung Minh Ca, đây là thân thể của ta, người tốt nhất rõ ràng điểm chính mình thân phận. Lão xử nữ ngươi người câm sao ngươi? Ngươi nói chuyện, Minh Ca vẫn luôn chờ Lôi Thời Duệ thở hổn hển câm miệng lúc này mới nói. Lôi Thời Duệ, ngươi biết này đó nữ nhân vì cái gì đều như vậy đối với ngươi sao? Lôi Thời Duệ, phạm tiện bái các nàng. Lòng tham không đủ muốn càng nhiều nam nhân càng nhiều tiền, bởi vì ngươi khí tiểu. Không thể thỏa mãn các nàng, một tháng bị ngươi dễ chịu không được một hồi. Hơn nữa lần này còn không thể tận hứng. Các nàng không hài lòng cũng là bình thường, nói hưu nói vượn. Lôi Thời Duệ thở phì phì đánh gãy. Minh Ca, ngươi cái lão xử nữ ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi câm miệng. Như cũ hai càng đừng đợi. Hết chương.